Chương 1343, Mỹ Nhân Ngư Công Chúa, 42. Tại lãng mạn cầu hôn nghi thức bên trong, Phù Nhã ngậm lấy nước mắt, đáp ứng Kiều Thần cầu hôn. Kiều Thần so mấy năm trước, càng thêm xoáy khí. Hắn một chân quỳ xuống, vì Phù Nhã đeo lên chỉ hệ cờ nhờ nở nháy mắt, dẫn tới tham gia Phù Nhã sinh nhật tụ hội các nữ sinh thét lên. Các nàng đều biểu thị, nếu như mình là Phù Nhã, thật là tốt biết bao a Kiều Thần dạng này cầm lái toàn bộ Kiều Thị nhân vật. Vợ ơ y ma đem Phù Nhã sủng thành công chúa, Đường Quả nghe được những cái kia ghen tị lời nói, chỉ kéo Ngân Hào cánh tay, đem đầu tựa ở hắn trên thân, không có chút nào ghen tị. Nếu như các nàng biết loại này lãng mạn mà Mỹ Hảo nghi thức xuống hoang luôn, sẽ còn dạng này ghen tị sao a Quả Quả, người cu nở dê ưa thích dạng này. Ngân Hào thấy Đường Quả nhìn chằm chằm vào Kiều Thần cùng Phù Nhã nhìn, trong lòng hơi động, liền hỏi, ngươi nếu là ưa thích, chờ chúng ta về sau về trên biển. Ta để hải tộc thành viên, đến trên mặt biển đến khiêu vũ cho ngươi xem. Hải tộc thành viên, đại thể biết khiêu vũ ca hát, bọn hắn hát ra đến ca khúc, có chúc phúc công hiệu, dễ nghe êm hay. Trong Long Cung, còn có rất nhiều bảo tàng, ngươi muốn cùng ta trở về, đều là ngươi. Hệ thống, ha ha ha ha ha ha, đứa nhỏ này, thật ngay thẳng. Vậy ta không trở về với ngươi, không phải ta không phải, không quản ngươi trở về không quay về, đều là ngươi. Ngân Hảo sắc mặt lãnh đạm, nói ra lời nói ôn nhu dễ nghe, ngươi nếu không thích Long Cung, ta cùng ngươi về Nhân Ngư tộc cũng được. Hệ thống, cái này tiến bộ không nhỏ a, ngươi thế nhưng là hải hoàng ưu tú nhất nhi tử, muốn bị ta ngoặt chạy, hắn nhất định sẽ chán ghét ta, xin ngươi tức giận. Sẽ không, nếu không ta không làm hải hoàng, trên đầu ta có mấy cái ca ca, phía dưới còn có mấy cái đệ đệ, bọn hắn đều mười phần ưu tú. Tục ngữ nói, ba cái thối thợ giày đấu qua ra cắt lượng, bọn hắn cùng một chỗ trưởng quản hải vực, kỳ thật cu nở dê không khác biệt. Biến ca, có cô vợ trẻ, quên biển A lúc này, Phù Nhã nắm Kiều Thần đi vào Đường Quả trước mặt, A Quả Quả, chúng ta muốn kết hôn, ngươi có thể làm ta phủ dâu sao A Quả Quả, ta đã không có tư cách về biến ca, chứng kiến ta hôn lễ thân nhân, cũng chỉ có ngươi. Phù Nhã có chút cô đơn nói, lần này, ngươi coi ta phủ dâu. Tốt sao nếu như ngươi không ngại, danh tiếng đều bị ta cướp đi, đương nhiên không có vấn đề. Lúc này, Tiểu Thần lại đối Ngân Hảo nói, Ngân Hảo, vậy liền xin ngươi coi ta phu dê đi. Ngân Hảo ngắm hắn một cái, lại nhìn về phía cũng không thèm để ý, vừa vặn rất tốt giống không ngăn cản Đường Quả, cuối cùng gật đầu, được. Hắn rất muốn biết, Tiểu Thần đến tột cùng có âm mưu gì. Mà hắn Tiểu Nhân Ngư tựa hồ đang chờ đợi đây hết thảy phát sinh, dù cho biết kết quả gì. Nàng đều không có ngăn cản ý tứ. Bất kể như thế nào, có hắn tại, nàng không có việc gì. Tiêu Thần tựa hồ không có tính toán cùng hai người bao nhiêu nói cái gì, quyết định phù dâu cùng phu dê sự tình. Hắn nắm Phù Nhã, lại đi cùng mặt khác nhận biết bằng hữu nói chuyện. A Quả Quả. Hảo ca. Ngân Hảo đã nắm Đường Quả rời đi tụ hội, đi đến âm thầm. Ngươi đang chờ cái gì, đương nhiên là chờ người tìm đường chết. Đường Quả thanh âm mang theo vài phần cười. Hào ca, ngươi muốn hỏi cái gì, cứ hỏi đi. Giữa các ngươi sinh tử thù, đến tột cùng là cái gì sinh tử thù Ngân Hào rất muốn biết, hắn luôn cảm thấy sự tình không đơn giản. Hắn con cá này trên thân bí mật rất nhiều, hơn nữa, nàng không giống như là trong truyền thuyết đầu kia đáng yêu đơn thuần, tính tình còn có chút vội vàng sao động Tiểu Nhân Ngư. Trước mặt hắn Tiểu Nhân Ngư, bình tĩnh tỉnh táo, thông minh như tuyết, giảo hoạt như hồ, đặc biệt sẽ khen người. Cười lên bộ dáng còn rất mê người.